gocchuyenaudio.com. Rồi, gió đêm chậm rãi thổi qua cùng với tiếng đàn vọng lại lúc xa lúc gần, hai người đi càng lúc càng xa. Sân trường vẫn náo nhiệt như cũ, có cặp đôi dắt tay nhau trên sân thể dục, có người cầm sách chạy như điên trên đường, chỉ vì đuổi theo một vị trí học bá, còn có đám người vui đùa ầm ĩ trong ký túc xá cùng với đám bạn cùng phòng không bao giờ nghiêm túc. Ồn ào nhốn nháo, là thanh xuân ầm ĩ, cũng là vết tích của năm tháng. Thầy ơi, ba năm kia anh nhớ rất rõ sao? Quên được chưa, vì sao, bởi vì không phải 3 năm làm người khác vui vẻ, em cảm thấy chỉ cần nhớ kỹ khoảng thời gian chúng ta vui vẻ ở bên nhau là được. Từ Nam Nho nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười, nói. Nhưng mà dịch tích những gì liên quan đến em, anh đều muốn ghi nhớ. Là đắng hay là ngọt, là chua hay là chát, chỉ cần là ký ức có liên quan đến em, anh đều muốn nhớ rõ. Hoàn chính văn cách chương.